Tiện nhân, ta muốn ngươi chờ coi, cũng dám trêu chọc ta. Hắn ở trong lòng hung hãn nói, đem Long Xây Nhân hận tới cực điểm. Giao ra 100 viên cao cấp nguyên thạch, ta có thể tha thứ ngươi vô lễ. Ô Chí Thừa Cơ nói rằng, Bói Chiến Thần sắc vừa kéo, ngươi không nên khinh người quá đáng. Nếu không biết phân biệt, vậy đi chết đi. Ô Chí ỉ lại cùng hắn lời vô ích, trong óc nguyên linh khí phún ra ngoài. Băng thần huyền bí quyết nhanh chóng vận chuyển. Ở xung quanh thân hắn, một cổ khí tức lạnh như băng bắt đầu tản mát ra. Trong phòng, dĩ nhiên vô duyên vô cố hà khởi đại tuyết. Bông tuyết kia rơi vào người trên người, đông lạnh triệt nhân cốt tủy. Đẹp quá. Lưu Nhã ngẩng đầu nhìn bông tuyết kia, thần tình rất là hài lòng. Cho ta chiếu cố tốt nàng. Ô Chí một tay khẽ kéo, đem đừng ảnh đổ lên Lưu Nhã bên người, lớn tiếng nói. Sau đó, chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm, nhất đạo băng phong nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán đi. Đúng là hắn linh pháp công kích. Băng phong tuyết bay, hoa tuyết đánh vào bó chiến đấu trên người, đông hắn sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể liều mạng vận chuyển nguyên khí chống lại. Đúng lúc này, nhất đạo băng phong lan tràn mà đến, trong nháy mắt đưa hắn bao vây lại. Bó chiến đấu sắc mặt biến đổi lớn, hai chân giống như là dẫm ở trong ao đầm một dạng, thay đổi chật vật. Tiểu tiểu một cái vương giai cao thủ cấp 4, tuyệt không khởi sao. Lão tử làm theo còn ăn hiếp ngươi. Đón lấy, trong cơ thể hắn nguyên khí tuôn ra, thi triển ra cơ hồ bị hắn quên mất đích thực bá quyền, rầm rầm rầm đập về phía bó chiến đỉnh đầu. Bó chiến lang bái bất kham, bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Ô Chí công kích không tính là nhanh, thế nhưng hai chân của hắn lại như là ở trong ao đầm một dạng, nửa bước khó đi, chỉ có thể mặc cho Ô Chí xuất thủ. Rất nhanh, hắn bên ngoài thân nguyên khí khải nghiền nát. Ô Chí nhìn đối phương, trên mặt mang nụ cười tà dị. Đón lấy, chỉ nghe thình thịch một thanh âm vang lên, thật bá quyền đánh ở địa phương trên người, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Bó chiến thân thể ngã trên mặt đất, oa một tiếng phun ra một đại cửa tiên huyết, thần tình có chút nguy đốn. Chỉ ngươi thực lực này, còn vọng tưởng ngoại môn số 1, quả thực yếu bạo nổ. Ô Chí khinh thường nói, một mạch tiếp khí bó chiến đấu lần thứ 2 cuồng đồ mấy cửa tiên huyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, chương kế chung cho mời Thiên Huyền Tông ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, không có Ô Chí một quyền đả đảo. Còn kiêu ngạo không? Ngươi lại cho ta kiêu ngạo một cái. Ô Chí dẫm trận tại chỗ tiến lên, thân pháp triển khai, nhanh chóng vọt tới bó chiến đấu trước người của, thi triển ra mê huyễn quyền, chỉ thấy từng đạo quyền ảnh phụt ra ra, một mạch hướng bó chiến đấu trên người ném tới. Rất nhanh, bó chiến đấu bị đầy trời quyền ảnh che giấu, lại không thể nhìn thấy thân hình của hắn. A, quyền ảnh chung, tiếng kêu rên liên hồi. Tha mạng a, không nên lại đánh. Bó chiến đấu không ngừng cầu xin tha thứ, trong miệng càng là không ngừng hướng ra phía ngoài phụt lên tiên huyết. Ô Chí mê huyễn quyền tuy là lực công kích không cao, thế nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, mỗi một quyền đánh vào người cũng làm cho hắn có một loại da chóc nhục thân đến cảm giác. Đánh tiếp nữa, hắn thật muốn bị đánh ị ra xít phát niệu đến. Rốt cục, Ô Chí lắc mình lui qua một bên, trong lòng oán khí giảm bớt không ít. Nửa xem bó chiến đấu, cả khuôn mặt cơ hồ bị đánh thành đầu heo, lúc này hoàn toàn nhìn không thấy hình dáng. Long Xây Nhân, ta muốn giết ngươi. Hắn ở trong lòng gầm hét lên. Đối với Long Xây Nhân oán niệm cường tới cực điểm, lúc này, hắn nếu như còn không biết mình bị Long Xây Nhân lợi dụng, vậy hắn chính là một con heo. Cút! Ô Chí nghiêm ngặt quát một tiếng, chán ghét quát lên. Bó chiến đấu giống như là mệnh lệnh một dạng, cả người trong nháy mắt buông lỏng, hắn không dám có bất kỳ đình lại, liền lăn một vòng lao ra khỏi phòng, rất sợ chậm nửa bước, lần thứ 2 rước lấy Ô Chí một trận đánh no đòn. Chó má ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, liền cái này tính tình, cho lão tử sách giày cũng không muốn. Ô Chí khinh thường hừ nói, đối với mình thực lực, có nhận thức mới. Lấy hắn cảnh giới trước mắt, chiến thắng nhất vương giai cao thủ cấp 4 rất nhẹ nhàng, cũng có thể cùng vương giai ngũ cấp cao thủ đánh một trận. Thế nhưng vương giai lục cấp mà nói, liền phải gian nan rất nhiều. Tu giả tu luyện, càng là đến phía sau, lại càng tăng gian nan, không có kém hơn nhất cấp, đều là sự khác biệt một trời một vực. Đừng ảnh, ngươi không sao chứ? Ô Chí đuổi đi bói chiến đấu, trước tiên đi tới Đừng Ảnh bên người, thân thiết hỏi. Đừng Ảnh lắc đầu, cảm thấy vô cùng ủy khuất, trong mắt, nhóm giọt nước mắt không ngừng cuộn. Đều là ta không được, không có nghĩ tới những thứ này Thiên Huyền Tông đệ tử, thật không ngờ thấp kém. Ô Chí áo não nói rằng, trong lòng tức giận không ngớt, đối với Long Xây Nhân, càng là hận tới cực điểm. Không trách ngươi, ta chỉ là một nô tỳ. Ở ta quyết định tùy ngươi đến Thiên Huyền Tông một khắc kia, liền đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Đừng Ảnh tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, kiên cường nói rằng, ngươi không phải nô tỳ, ngươi là ta Ô Chí muội muội. Ô Chí khẳng định nói, ngươi cũng là ta Lưu Nhã tỷ tỷ. Lưu Nhã cũng liền vội vàng nói theo, cảm ơn các ngươi, Ô đại ca, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn cố gắng tu luyện hơn. Sau đó không thể chiếu cố ngươi. Đừng Ảnh nhìn Ô Chí, thần tình rất là kiên định. Ở trong mắt của nàng, càng là lóe ra một cổ quật cường. Thế giới này là thực lực vi tôn, chính là bởi vì thực lực quá thấp, mới có thể bị bói chiến đấu khi dễ. Đối với cái này một điểm, Đừng Ảnh vô cùng rõ ràng. Sở dĩ, hắn phải trở nên mạnh. Ô Chí gật đầu, ngươi chỉ để ý hảo hảo tu luyện chính là, còn lại sự tình không cần ngươi quan tâm, càng không tu là tài nguyên tu luyện lo lắng. Đừng Ảnh gật đầu, sau đó đi vào phòng tu luyện. Thời gian vội vã, trong nháy mắt lại là ngủ thiên thời gian đi qua. Ngày này, Ô Chí đột nhiên nghe được tin tức, Trương Kế Trung các loại 4 vị trưởng lão trở về. Ô Chí trong lòng hơi động, hắn chính là nhớ rất rõ ràng, Trương Kế Trung đã từng nói, muốn thu bản thân làm đệ tử. Nguyên bản hắn đối với cái này sự kiện còn có chút không cho là đúng, thế nhưng, đi qua mấy ngày này hiểu rõ, hắn mới biết được, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử hoàn toàn chính là bầu trời cùng dưới đất khác nhau. Nội môn đệ tử hưởng thụ tài nguyên tu luyện, là đệ tử ngoại môn vài lần, thậm chí, còn có mình dành riêng tu luyện động phủ, nguyên khí sự dư thừa, mạnh hơn ngoại môn rất nhiều. Hơn nữa, nội môn đệ tử địa vị rõ ràng so với ngoại môn đệ tử cao hơn, còn có đông đảo quyền lợi. Nếu như Trương Kế Trung trưởng lão có thể thu hắn làm đồ, là hắn có thể sớm vào nội môn. Nghĩ tới đây, hắn có chút mong đợi. Đúng lúc này, nhà ở của hắn ở ngoài, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Xin hỏi, nơi này là Ô Chí Ô huynh đệ nơi ở sao? Xin hỏi ngươi là? Ô Chí đi ra phòng. Nghi hoặc nhìn người trước mắt, đây là một người thanh niên chừng 20 tuổi, khí chất ưu nhã, bên hông đeo một thanh trường kiếm, khí tức, nội liễm, Ô Chí thậm chí đều không thể cảm thụ được chân chính của đối phương tu vi. Đây là một cái cao thủ, vẫn là một cái khó dây dưa đối thủ. Trong nháy mắt, Ô Chí cho người này làm phán đoán, hắn đồng tử không khỏi lui. Ngươi chính là Ô Chí, ta phụng sư phụ tên. Đặc biệt dẫn ngươi đi phiếu miểu phong, đúng ta sư phụ là Trương Kế Trung trưởng lão. Thanh niên kia mỉm cười nói, nhìn lên mở rất là ôn hòa. Ô Chí trên người bỗng nhiên bộc phát ra một khí thế bàng bạc, trong lòng dập dờn bồng bềnh không ngớt. Thật đúng là nhanh a, hắn nơi đây vừa mới đạt được Trương Kế Trung đám người trở lại Thiên Huyền Tông, đối phương mà bắt đầu sai người đến đón mình. Ta có thể mang mình nô tỳ lên núi sao? Ô Chí cũng không trả lời, mà là trước hướng đối phương hỏi, trải qua bói chiến đấu việc, hắn đối với Đừng Ảnh rất an toàn lo lắng, cho nên phải mang theo trên người. Tự nhiên, Ô Chí đơn giản thu thập một phen, sau đó mang theo Đừng Ảnh, tùy đối phương ly khai, mới vừa đi ra phòng. Ốc không xa, lại phát hiện Lưu Nhã cũng đang chạy về đằng này, bất quá, xem vẻ mặt của hắn. Tựa hồ có hơi dáng vẻ không vui, nàng đi tới Ô Chí trước mặt của, khó chịu nói ra, Ô đại ca, ta không có thể cùng với ngươi, lão tổ đã sai người tới đón ta. Ô Chí biết, trong miệng nàng lão tổ là Lưu Một Phương bá chủ trưởng lão, cũng là hoàng cấp cường giả. Lưu Nhã giác tỉnh bạo long huyết mạch, Lưu Một Phương bá chủ muốn đem hắn giữ ở bên người tự mình bồi dưỡng, cái này cũng hợp tình hợp lý. Ô Chí nhún nhún vai, vừa lúc, ta cũng phải rời đi nơi này. Ngươi phải ly khai. Lưu Nhã trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Trương Kế Trung trưởng lão đã sai người tới đón ta đi Phiếu Miểu Phong. Thật vậy chăng? Lưu Nhã đại hỉ, cho đến lúc này, nàng mới phát hiện Ô Chí bên cạnh tên thanh niên kia. Quá tốt, đằng đánh đấm sơn cùng Phiêu Miểu Phong không xa, nếu như vậy, ta lại có thể đi tìm ngươi. Đằng đánh đấm sơn, thật đúng là có cá tính tên. Cùng Lưu Nhã sau khi chia tay, Ô Chí tùy thanh niên kia tiếp tục chạy đi. Còn không có thỉnh giáo sư vinh đại danh, tiểu đệ Ô Chí, sau đó còn hy vọng sư vinh chiếu cố một phen. Ô Chí hướng thanh niên kia hỏi, thái độ rất là khiêm tốn. Vô luận là thực lực, hay là đối phương tính nết, cũng làm cho Ô Chí kính nể, sở dĩ, hắn cũng hạ thấp tư thái. Ta gọi Nhan Lương, so với ngươi hư trường hầu như, sau đó ngươi đã bảo sư vinh của ta đi. Sư phụ trở lại một cái liền phái ta tới đón ngươi, bởi vậy có thể thấy được đối với ngươi coi trọng, sau đó mọi người đều là sư vinh đệ, không cần khách khí. Thanh niên kia bình hòa nói rằng, cũng không bởi vì Ô Chí thực lực thấp, thì nhìn nhẹ hắn, thậm chí còn khuất thân kết giao. Ô Chí có thể được Trương Kế Trung coi trọng, tự nhiên là thiên tư xuất chúng, sau này thành tựu bất khả hạn lượng, lúc này nếu là có thể làm quan hệ tốt, đối với hắn sau này trợ giúp rất lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, Long Xây Nhân tái hiện. Thiên Huyền Tông chủ ở Thiên Huyền núi non rất là khổng lồ, trong đó có đông đảo ngọn núi, mà Ô Chí trước kia sở đãi luyện đan đường chủ ở ngọn núi, chỉ là ngoại môn trong ngọn núi một tòa, ở Thiên Huyền sơn mạch ở chỗ sâu trong, càng là đứng thẳng mấy chục tòa ngọn núi khổng lồ. Những thứ này ngọn núi đồ sổ đầu tiểu, trên núi cây rừng sum xuê, cành lá rậm rạp, xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn được một mảnh xanh đậm cùng với tủng vào vân tiêu che trời cổ thụ. Toàn bộ Thiên Huyền Tông, giống như là tọa lạc tại một cái khổng lồ nguyên mạch thượng một dạng, thiên địa nguyên khí cực kỳ tràn đầy. Ô Chí phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy này trên ngọn núi, nguyên khí ngưng tụ thành mây mù, bao phủ toàn bộ ngọn núi. Thoạt nhìn có loại cảm giác thần bí. Hảo bàng bạc nguyên khí, đây mới thật sự là tu luyện thánh địa a. Ô Chí khuôn mặt si ngốc bộ dạng, nhìn những mây mù đó trạng nguyên khí, nước bọt hầu như đều phải chảy ra. Luyện đan đường chủ ở trên ngọn núi, nguyên khí kia cùng nơi đây vừa so sánh với, lập tức có vẻ chỗ thua kém rất nhiều. Ngoại môn cùng nội môn quả nhiên chênh lệch rất lớn. Ô Chí thì thào một tiếng, than thở nói rằng, đó là tự nhiên, nội môn là tất cả ngoại môn đệ tử hướng tới địa phương. Nhan Lương tự hào nói, chỉ có vào nội môn mới có thể tu luyện càng cao thâm hơn công pháp, cũng mới có thể hưởng thụ đậm đà như vậy tu luyện tràng sở. Phiếu Miểu Phong chính là mấy chục tòa đỉnh núi một thành viên. Ô Chí tùy sau lưng Nhan Lương, triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng Phiếu Miểu Phong bước đi. Rất nhanh, ba người sẽ đến Phiếu Miểu Phong hạ, đứng ở dưới ngọn núi, lần thứ hai quan sát cả ngọn núi, Ô Chí lại có một khác lần cảm thụ. Phiếu Miểu Phong lên cảnh sắc hợp lòng người, cả ngọn núi tràn đầy một cổ linh động khí tức, khiến Ô Chí trong nháy mắt mọc lên một cổ cảm giác thân thiết. Hắn cảm thụ được một cổ phong nguyên tố tồn tại ở trong cơ thể hắn, phong thần tuyệt mệnh đao chịu phong nguyên tố dẫn dắt. Mã núi bắt đầu vận chuyển, phong nguyên tố giống như là một cái tinh linh, vờn quanh ở xung quanh thân hắn, vô cùng khéo léo. Nhan Lương nhìn Ô Chí, nhãn thần có chút ngây dại ra, đồng thời, trong lòng lại mọc lên một cổ ước ao tình. Quả nhiên không hổ là bị sư phụ coi trọng người, cái này tư chất quả thực nghịch thiên. Nhan Lương ở trong lòng thở dài nói, đối với Ô Chí càng thêm coi trọng. Đúng lúc này, đột nhiên từ trên núi đi xuống hai đạo nhân ảnh, khí tức đều phi thường cô đọng hồn hậu, vừa nhìn chính là cao thủ. Đại sư huynh, nghe nói ngươi đi tiếp Ô Chí, Ta và nhị sư huynh nói, cái này Ô Chí cũng là linh vũ song tu, vũ tu càng là thiên giai tư chất, nhị sư huynh không muốn cho ta theo hắn cùng đi nghênh đón các ngươi. Long Xây Nhân cười ha hả hướng Nhan Lương chào hỏi, sau đó tha có thâm ý liếc Ô Chí liếc mắt. Tận đến giờ phút này, Ô Chí mới biết được, nguyên lai Nhan Lương dĩ nhiên là phiếu miểu phong đại sư huynh, trong lòng của hắn càng thêm tôn kính. Nghe được Long Xây Nhân nói đến Ô Chí tư chất, Nhan Lương cũng là ngây người ngẩn ngơ. Mà lúc này, ở Long Xây Nhân bên người, một gã khác sắc mặt trầm tĩnh thanh niên, đang không ngừng ở Ô Chí trên người trên dưới nhìn quét, trong ánh mắt tràn ngập xâm lược tính, khiến Ô Chí nhíu chặt mày lên. Ánh mắt của đối phương cơ hồ là tứ vô kỵ đạn, khiến hắn cảm giác phi thường khó chịu. Thế nhưng, nghe Long Xây Nhân mà nói, cái này nhân hay là phiêu miểu phong nhị sư huynh, hắn không thể làm gì khác hơn là cố nhịn xuống, nhưng trong lòng thì đối với cái này nhị sư huynh có thành kiến. Ngươi cũng là linh vũ song tu. Thanh niên kia rốt cục mở miệng nói chuyện, trực tiếp hướng Ô Chí hỏi. Ở trên mặt của hắn, treo nồng nặc ngạo ý, còn có một chút nghi vấn. Tựa hồ, Ô Chí linh mẫn võ song tu, khiến hắn rất là coi thường. Vừa nhìn thấy đối phương thái độ, Ô Chí lập tức bắt đầu không bắt đầu yêu thích. Em gái ngươi, lão tử tôn kính ngươi là phiếu miểu phong nhị sư huynh, ngươi lại cho lão tử trang bức, cho ta mở sắc mặt. Thật sự cho rằng ta là bồn nặn hay sao? Ô Chí sắc mặt lập tức bắt đầu không thích hợp đứng lên. Linh vũ song tu rất ngạc nhiên sao? Hắn rất muốn thêm một câu, ta tỷ nữ cũng là linh vũ song tu đây. Thế nhưng, hắn nếu như thêm câu này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ là đừng ảnh đưa tới rất nhiều phiền phức. Sở dĩ, hắn vẫn cứng rắn xanh xanh nhịn xuống. Đừng tưởng rằng có điểm tư chất liền ngạo kiều, linh vũ song tu không phải bất luận kẻ nào đều có thể đùa chuyển. Nhị sư huynh liếc Ô Chí liếc mắt, bình thản nói rằng, một bộ cao cao tại thượng tư thế. Ô Chí hai tròng mắt đông lại một cái, lập tức nheo lại, trong tròng mắt hàn quang không ngừng ở trong mắt lóe ra. Vật gì vậy a? Thật đúng là đem mình làm nhị sư huynh, lẽ nào toàn bộ huyền linh đại lục cũng chỉ cho phép ngươi linh vũ song tu hay sao? Sư huynh nói rất đúng, ta đối với lời của sư huynh rất tán thành, linh vũ song tu quả thực không phải bất luận kẻ nào đều có thể chơi được chuyển. Ô Chí thanh âm chậm rãi biến lạnh lên, đem lời giống vậy, lại trả trở lại. Hắn đây là đang phản kích. Lời này vừa nói ra, không khí chung quanh lập tức thay đổi trong trẻo lạnh lùng, nhiệt độ kia tựa hồ lập tức hàng rất nhiều, bầu không khí rất là quỷ dị. Ô Chí, ngươi là có ý gì? Nhị sư huynh hảo ý chỉ điểm ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu đúng hay không? Còn không có bái nhập sư phụ môn hạ, mà bắt đầu không đem sư huynh để vào mắt. Nếu là thật để cho ngươi bái sư thành công, ở trong mắt ngươi còn có các vị sư huynh tồn có ở đây không? Long Xây Nhân trong lòng hầu như vui mở lời, lớn tiếng hướng Ô Chí khiển trách, được kêu là một cái thanh sắc câu lệ a. Hắn mở khởi sắc mặt, thật vẫn đem chính mình coi là chuyện to tát. Nghe được hắn, nhị sư huynh sắc mặt lập tức âm trầm, khí tức trên người ba động không ngớt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Hắn nhìn phía Ô Chí ánh mắt vô cùng âm lãnh, sát ý kia uyển thực chất yếu. Hảo tiểu tử cuồng vọng, như vậy kiêu ngạo, há lại xứng gia nhập vào sư phụ môn hạ? Cút về đi. Nhị sư huynh khí thế trên người bỗng nhiên dâng lên, trực tiếp bộc phát ra, hướng Ô Chí xông tới đi. Ô Chí lộ ra cảnh giới chỉ có nhân cấp ngũ cấp, rất có lừa dối tính, mà nhị sư huynh khí tức hồn nhiên, Ô Chí căn bản là không có cách nhìn thấu tu vi của hắn. Hắn ước đoán thấp nhất cũng là vương giai bát cấp. Cảnh giới như thế hoàn toàn có thể coi rẻ Ô Chí, thậm chí một cái khí tức áp bách là có thể đem Ô Chí bị thương nặng. Thế nhưng, hắn rõ ràng đánh giá cao bản thân, hoặc có lẽ là hắn quá thấp đánh giá Ô Chí. Đối mặt như vậy to như vậy khí thế, Ô Chí chỉ là cười nhạt không ngớt. Hắn đem người che ở đường ảnh phía trước, vững như Thái Sơn phần mềm hách mở ra, cứ như vậy hờ hững nhìn đối phương. Vẻ mặt của hắn ung dung, uyển như khoảnh khắc kính tùng, tùy ý khí thế của đối phương dồn ép mà đến, hắn tự di nhưng bất động. khí thế kia thật giống như một cổ thanh phong từ nét mặt phất qua, căn bản là không có cách đối với Ô Chí tạo thành uy hiếp. Cái này sẽ là của ngươi thực lực, cũng không gì hơn cái này. Ô Chí lạnh rên một tiếng, trên mặt chẳng đáng rất rõ ràng nhất. Muốn chết. Nhị sư huynh bị làm tức giận, khí thế hiện, vung vỗ một trưởng liền hướng Ô Chí đánh tới. Một trưởng này khí thế hung mãnh, khí phách mười phần, khiến Ô Chí cảm thụ được một cổ áp lực. Tôn sư đệ, hơi quá. Mắt thấy một trưởng kia sẽ bắn trúng Ô Chí, bên cạnh Nhan Lương rốt cục xuất thủ, chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, đồng dạng vung ra một trưởng, vừa lúc đỡ nhị sư huynh công kích. Tay của hai người trưởng đụng nhau, tạo nên từng tầng một nguyên khí ba động. Nhị sư huynh biến sắc, thân thể không khỏi lui về phía sau ra mấy bước. Đại sư huynh, ngươi. Hắn nghi ngờ nhìn Nhan Lương, thần tình có chút tức giận. Ta phụng mệnh mang Ô Chí lên núi, làm sao? Ngươi muốn ngăn cản? Nhan Lương lạnh lùng liếc nhị sư huynh liếc mắt, cũng có chút bất mãn. Nhị sư huynh ở ngay trước mặt hắn, ra tay với Ô Chí, đây quả thực là coi nhẹ sự hiện hữu của hắn a. Dù nói thế nào, Ô Chí cũng là hắn mang lên núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, nơi đây không có nhân hoan nghênh ngươi. Nghe được Nhan Lương mà nói, nhị sư huynh đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắn hung tợn trừng Ô Chí liếc mắt, ngày hôm nay cho đại sư huynh một bộ mặt, tạm tha ngươi một mạng, sau đó nhìn thấy ta, hay nhất rất xa né tránh. Nói xong, hắn lạnh rên một tiếng, trực tiếp hướng về trên núi bước đi. Long Xây Nhân thầm kêu một tiếng đáng tiếc, tà dị ngắm Ô Chí liếc mắt, sau đó vội vàng hướng nhị sư huynh đuổi theo. Ô Chí trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một đạo hàn quang, hung ác nhìn chằm chằm Long Xây Nhân bóng lưng. Tiện nhân kia cơ hồ là không chỗ nào không có mặt a. Từ tiến nhập Thiên Huyền Tông, mỗi một lần sự tình tựa hồ cũng là hắn khơi mào. Không giết ngươi, ta sẽ không gọi Ô Chí. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, đối với Long Xây Nhân sát ý vô cùng mãnh liệt. Cái này Long Xây Nhân là sư phụ nhất tiểu nhân đệ tử, thiên tư xuất chúng, cũng không so với háo sắc, tu luyện là Thiên Huyền Bí Quyết, rất được thất trưởng lão Long Hạo Dương yêu thích, đem giao phó cho sư phụ bồi dưỡng. Thực lực của hắn mặc dù không cao, nhưng là bởi vì gia nhập vào Thiên Huyền Tông thời gian dài, cùng chúng đệ tử quan hệ cũng không tệ, ngươi đắc tội hắn, chỉ sợ ở Thiên Huyền Tông không dễ chịu. Nhan Lương tự nhiên nhìn ra, đây hết thảy đều là Long Xây Nhân ở sau lưng phá rối, nói với Ô Chí. Đã như vậy, ngươi vì sao nói cho ta biết những thứ này? Liền không sợ đắc tội Long Xây Nhân sao? Ô Chí nhìn thật sâu Nhan Lương, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu nhìn thấu. Long Xây Nhân tuy là kiêu ngạo, còn không dám đối với ta thế nào. Ta rất coi trọng ngươi, rất muốn kết giao ngươi người bạn này. Lý do này đủ. Ha ha, cũng đủ. Bất quá, chúng ta không phải đã trở thành bằng hữu sao? Lẽ nào lúc trước ngươi vẫn không có đem ta trở thành bằng hữu? Ô Chí cười lớn một tiếng, trong lòng rất là cao hứng, ngẹo đầu nhìn về phía Nhan Lương. Ngươi tiểu tử này. Nhan Lương thần tình một ngạc, lập tức phản ứng kịp, cười mắng nổi chùy Ô Chí vai xuống. Ba người tiếp tục hướng trên núi bước đi. Rất nhanh, hai người sẽ đến đỉnh núi, ở đứng thẳng một cái đại điện, làm cho một loại rộng lớn cảm giác, không xa hoa, lại rất hùng tráng. Ở đại điện ở ngoài, mười mấy tên đệ tử đang ở châu đầu ghé tai, khi bọn hắn chứng kiến Ô Chí ba người lúc, đồng thời ngậm miệng, từng cái hướng Ô Chí nhìn lại, nhãn thần rất là cổ quái. Đại chào sư huynh, mọi người hướng Nhan Lương vấn an. Nhan Lương gật đầu, nhất nhất đáp lại, sau đó đem Ô Chí kéo đến trước người. Đây là Ô Chí, sau đó đem là của các ngươi tiểu sư đệ. Tiểu đệ hướng chư vị sư huynh vấn an. Ô Chí liền vội vàng tiến lên, cho mười mấy tên đệ tử thi lễ một cái. Ha, sư phụ có thể hay không thu ngươi làm đồ đệ còn khó nói. Hiện tại kêu sư huynh trả qua sớm, chúng ta có thể không chịu nổi. Đúng vậy, lại dám đắc tội tiểu sư đệ, còn muốn bái sư cha làm sư. Không biết tiểu sư đệ là sư phụ thích nhất đệ tử sao? cút đi, Phiếu Miểu Phong không chào đón ngươi. Những đệ tử kia lập tức huyên náo đứng lên, đối với Ô Chí chẳng đáng tột cùng, căn bản không có bất kỳ sắc mặt tốt. Ô Chí thần sắc cứng đờ, biểu tình trên mặt lập tức ngưng động, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Lại là tiện nhân kia, nếu không phải Long Xây Nhân đang âm thầm mấy chuyện xấu, những người này làm sao có thể biết sự hiện hữu của hắn. Trở về đi, nghe nói ngươi luyện đan trình độ không sai, an tâm khi ngươi luyện đan dư đi, Phiếu Miểu Phong không có nhân hoan nghênh ngươi. Đúng lúc này, Long Xây Nhân lại xuất hiện đang lúc mọi người phía sau, đắc ý nói. Nhìn đối phương mặt phách lối kia, Ô Chí trong lòng ngược lại bình tĩnh xuống tới. Hắn căn bản không để ý tới những người này, đưa mắt nhìn sang Nhan Lương. Sư huynh, xin hãy dẫn ta đi gặp Trương trưởng lão. Nghe được hắn, Long Xây Nhân bạo giận lên. Ngươi không nghe lời của ta sao? Nơi đây không có nhân hoan nghênh ngươi. Cút đi. Những đệ tử kia lập tức hưởng ứng đứng lên, nhất tề kêu lên. Ô Chí không nhìn thẳng sự tồn tại của những người này, tùy ý bọn họ tại nơi kêu gào. Đối mặt địch nhân như thế, biện pháp tốt nhất chính là tuyển chọn coi nhẹ. Ngươi không phải đuổi ta đi sao? Ta mạn phép không bằng ngươi nguyện, còn nhất định phải bái ở Phiếu Miểu Phong. Nhan Lương tán dương xem Ô Chí liếc mắt, sau đó mang theo hắn hướng trong đại điện bước đi. Ta nói nơi đây không có nhân hoan nghênh ngươi. Long Xây Nhân thân hình lóe lên, trực tiếp che ở Ô Chí mấy người trước người, mặt giận dữ, thần tình hung ác. Những đệ tử khác thấy vậy, có chút do dự, cuối cùng vẫn là tuyển chọn đứng ở Long Xây Nhân phía sau. Ngươi có thể đại biểu Phiếu Miểu Phong mọi người, thế nhưng duy chỉ có đại biểu không Trương trưởng lão, sở dĩ ngươi chính là tránh ra đi. Nếu để cho Trương trưởng lão sốt ruột chờ, mọi người trên mặt rất khó coi. Ô Chí thản nhiên nói, đối với Long Xây Nhân hành vi chẳng đáng tột cùng. Tiểu sư đệ, ngươi không nên quá mức phân, đây là sư phụ mệnh lệnh. Nhan Lương quát lạnh một tiếng, lớn tiếng quát lớn đứng lên. Nghe được hắn, những đệ tử kia biểu tình trên mặt càng thêm do dự. Vừa nói, hắn trực tiếp đẩy mọi người ra, mang theo Ô Chí hai người tiến nhập đại điện. Long Xây Nhân sắc mặt của biến mấy lần, một đôi nắm tay chặt chẽ nắm lại, cuối cùng vẫn là đồi bại lỏng đi xuống. Ô Chí nói không sai, hắn có thể đại biểu mọi người, thế nhưng duy chỉ có đại biểu không bản thân sư phụ. Trương Kế Trung muốn gặp Ô Chí, dù cho hắn lại ngăn cản cũng là vô dụng. Nguyên bản hắn cho rằng Ô Chí trở về chủ động lui về lại là chính bản thân hắn muốn sai. Nhan Lương mang theo Ô Chí xuyên qua rất dài đại điện, đi tới đoạn hậu nhất kiện phòng ốc trước mặt. Sư phụ, Ô Chí đã tới. Nhan Lương ở ngoài cửa khom mình hành lễ, thần tình rất là cung kính. Vào đi. Phòng trong truyền đến Trương Kế Trung thanh âm, Ô Chí đối với lần này cũng không xa lạ gì. Nhan Lương đẩy cửa phòng ra, ba người đi vào trong phòng. Đây là một việc khổng lồ thư phòng, khiến Ô Chí kinh ngạc không thôi chính là Trương Kế Trung lúc này đang ở múa bút thành văn. Ở trong tay của hắn, nắm bắt một chi to lớn bút lông sói, mực nước dồi dào, cổ tay run run gian, long đi xà hành, nhanh chóng viết. Hơi thở của hắn trầm tĩnh, giống như là một cái bình thường nhất lão nhân. Ô Chí thậm chí ở trên người của hắn không cảm giác được hơi thở ba động viết lúc, lại thích giống có một loại vận vị đặc biệt, tựa hồ đang viết một loại thiên địa chí lý, thong dong, hài hòa. Rất nhanh, một cái to lớn tu chữ xuất hiện ở trước mắt mọi người, rồng bay phượng múa, rầm rộ, một cổ nồng nặc khí tức đập vào mặt, khiến Ô Chí tâm thần không khỏi chìm đắm trong đó. Một chữ này chung, ẩn chứa Trương Kế Trung đối với võ đạo lĩnh ngộ, thâm ảo không gì sánh được, huyền diệu vô cùng. Ô Chí tinh tế lĩnh hội, cả người một cái tử thông xuyên thấu qua rất nhiều, trong lòng rất nhiều nguyên bản đối với tu luyện không hiểu địa phương, lúc này lập tức toàn bộ rõ ràng. Ở trong mắt hắn, thỉnh thoảng lóe ra từng đạo hiểu ra. Thấy vậy, Trương Kế Trung thỏa mãn gật đầu, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Trong mắt của hắn chỉ có Ô Chí, nhưng không có chú ý tới. Sau lưng Ô Chí, một cái tiểu tiểu nữ tử, cũng đắm chìm vào một chữ kia chung, chân mày khi thì nhíu chặt, khi thì xòe ra, rất rõ ràng, cũng lĩnh ngộ rất nhiều. Trương Kế Trung cũng không có quấy rầy Ô Chí, thẳng đến Ô Chí triệt để tỉnh táo lại, hắn mới cười ha hả hỏi, Ô Chí, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Hắn rất trực tiếp, không có bất kỳ quanh co lòng vòng, bởi vì hắn đối với Ô Chí đã sớm phi thường thỏa mãn, căn bản không muốn bất kỳ hỏi. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử Ô Chí cúi đầu. Ô Chí đồng dạng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp quỳ xuống hành lễ, như là đã quyết định, liền không dâu do dự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, bái sư Ô Chí ngã đầu liền bái, khiến Trương Kế Trung vui vẻ không thôi. Được, tốt, được, lập tức cử hành nghi thức bái sư. Trương Kế Trung liền kêu tam thanh được, chỉ cảm thấy lão hoài đại úy. Lấy Ô Chí thiên giai tư chất, tấn thăng hoàng cấp có khả năng phi thường lớn, thậm chí, mặc dù là trùng kích vương giai, cũng không phải là không thể. Nếu như hắn có thể có một vương giai đồ đệ, hắn người sư phó này mặt mũi của sẽ bao lớn. Sở dĩ, vừa thấy Ô Chí đồng ý bái ông ta làm thầy, hắn lập tức có chút khẩn cấp đứng lên. Nhan lương, tôn trọng mới, vi sư muốn thu đồ, các ngươi nhanh lên chuẩn bị cho ta nghi thức. Trương Kế Trung tâm tình tốt, trực tiếp ngay trước mặt Ô Chí, lớn tiếng hướng ngoài điện quát. Thanh âm kia giống như rồng ngâm hổ gầm, Ô Chí đang đứng trước mặt của hắn, bị tiếng gầm gừ chấn màng tai đau đớn, đầu não một trận hồn phồng, cả người đều có chút lay động. Có cần thiết hay không vội vã như thế? Ô Chí ở trong lòng than khổ một tiếng, đối với Trương Kế Trung coi trọng, cũng là cảm động không thôi. Đại điện ở ngoài, chúng đệ tử cũng nghe được Trương Kế Trung thanh âm, trong lúc nhất thời, từng cái một sắc mặt đều hơi khác thường đứng lên. Nhất là Long Xây Nhân, sắc mặt kia âm trầm có thể chảy ra nước, như có người thiếu tiền hắn. Đồng thời, trong lòng của mọi người cũng có chút dao động động không ngừng. Trương Kế Trung thu đồ đệ luôn luôn đều phi thường nghiêm ngặt, mỗi một người học trò đều phải được qua một đoạn thời gian khảo sát, mới có thể chân chính thu về môn hạ. Mặc dù là hắn thích nhất đệ tử Long Xây Nhân, đó cũng là trải qua 3 ngày khảo sát, cuối cùng mới thu làm đệ tử. Mà Ô Chí đây, vẻn vẹn chỉ là vừa đi vào, thậm chí ngay cả nửa khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Trương Kế Trung lập tức quyết định cử hành nghi thức bái sư. Một ngày nghi thức thành lập, Ô Chí sẽ là phiếu miểu phong đệ tử chính thức. Lúc này cũng quá nhanh chứ. Trong đám đệ tử, rất nhiều người cũng bắt đầu hối hận. Lấy tình thế trước mắt đến xem, Ô Chí hiển nhiên so với Long Xây Nhân càng thêm chịu Trương Kế Trung coi trọng. Thế nhưng mới vừa rồi đứng thành hàng lúc, bọn họ lại đứng ở Long Xây Nhân phía sau. Rất nhiều đệ tử bắt đầu ảo não đứng lên, không khỏi cùng Long Xây Nhân sơ xa một chút. Long Xây Nhân nhìn ở trong mắt, đối với Ô Chí hận ý càng thêm mãnh liệt. Ô Chí, ngươi phải chết. Hắn ở trong lòng hung hăng kêu lên, song quyền nắm rất chặt. Đại sư Vinh Nhan Lương, nhị sư Vinh Tôn Trọng mới cũng là ngẩn người một chút. Bọn họ cũng thật không ngờ, Ô Chí nhanh như vậy liền muốn thành là bọn họ sư đệ. Bất quá, đối với lời của sư phụ, bọn họ không biết có bất kỳ nghi vấn. Rất nhanh thì bắt đầu bắt chuyện chúng đệ tử bận bịu đứng lên. Trong đại điện trong thư phòng, Trương Kế Trung nhìn Ô Chí, ta nghe nói ngươi luyện đan trình độ cũng không tệ. Đệ tử bây giờ là tam phẩm luyện đan sĩ. Ô Chí thần tình có chút tự hào. Không thể phủ nhận ngươi là một nhân tài. Thế nhưng con đường tu luyện, quý ở chuyên nhất, ta khuyên ngươi hay nhất đem luyện đan để ở một bên, vẫn là một lòng tu luyện cho thỏa đáng. Nghe được Trương Kế Trung mà nói, Ô Chí có chút không cho là đúng. Hắn luyện đan dựa vào là phần mềm hách tự động tu luyện, căn bản không cần hắn làm ơn cố sức. Dù cho hắn ở luyện đan lúc, cũng có thể tu luyện, căn bản sẽ không đình lại tu luyện. Thế nhưng, hắn nhưng không cách nào hướng Trương Kế Trung giải thích những thứ này. Hắn hiện tại vừa mới bái sư, cũng không tiện đi phản bác hắn, không thể làm gì khác hơn là nói ra, đệ tử sẽ phân rõ nặng nhẹ. Trương Kế Trung biết, Ô Chí trong lúc nhất thời cũng không bỏ được thật vất vả luyện đan, cũng không bức bách hắn. Được, Nhan Lương bọn họ cũng đã chuẩn bị xong nghi thức bái sư, chúng ta bây giờ đi thôi. Đến đại điện, chỉ thấy ở trong đại điện, chúng đệ tử đã sớm chia làm hai hàng, chỉnh tề đứng ngay ngắn đội, phân biệt từ Nhan Lương cùng Tôn Trọng mới đầu lĩnh. Ở đại điện ở giữa, bày một cái hương án, lúc này mặt trên đã sớm dọn xong các loại gia cầm xúc sinh. Trên hương án, lưỡng chủ cao hương từ từ thiêu đốt, nhiều lần thanh yên ở trong đại điện xoay quanh, toàn bộ đại điện tràn ngập một cổ đàn mộc mùi thơm ngát, khiến Ô Chí tinh thần không khỏi chấn động. Mọi người nghe được tiếng bước chân, từng cái không khỏi quay đầu hướng Ô Chí nhìn lại, mọi người thần tình vô cùng phức tạp, ước ao, đố kỵ, sùng bái, kính nể, các loại tâm tình từ trên mặt của mọi người lưu lộ ra. Trương Kế Trung đi tới chúng đệ tử phía trước, uy nghiêm nhìn quét tất cả con em liếc mắt, khiến cho mọi người không khỏi mọc lên một cổ lòng kính sợ. Phiếu Miểu Phong tổng cộng chỉ có 15 vị đệ tử, 3 năm không có cái mới đệ tử gia nhập vào, có thể nói quạnh quẽ không gì sánh được. Lần này mở thu đồ đệ nghi thức, Ô Chí đem gia nhập vào Phiếu Miểu Phong, chính thức trở thành người thứ 16 đệ tử. Mọi người thần tình nghiêm túc, ánh mắt đều lạc hướng Ô Chí. Nhan Lương trong đám người đi ra, hướng Ô Chí gật đầu, sau đó lớn tiếng kêu lên, thu đồ đệ nghi thức chính thức bắt đầu. Ô Chí, còn không sư phụ kính trà. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lập tức có đệ tử bưng quá đến một chén nước trà, đưa tới Ô Chí trong tay. Ô Chí tiếp nhận, sâu đậm hô một hơi thở, thần tình cũng có chút kích động. Từ đi tới Huyền Linh Đại Lục sau đó, hắn vẫn phiêu diêu, lúc này rốt cuộc phải an định lại. Ở Huyền Linh trên Đại Lục, bái sư là một kiện rất thần thánh sự tình, một ngày bái sư thành công, rất ít gặp phải phản bội sư sự tình. Hắn bình yên tĩnh một chút tâm tình, trịnh trọng hướng Trương Kế Trung đi tới. Sau đó, hắn lần thứ hai quỳ xuống, đem nước trà cử qua đỉnh đầu, tôn kính nói ra, thỉnh sư phụ dùng trà. Trương Kế Trung hài lòng tiếp nhận nước trà, uống một hớp, đứng lên đi. Ô Chí dập đầu ba cái, sau đó đứng ở một bên, dâng hương. Nhan Lương lần thứ hai hô, Mã Núi lại có một tên đệ tử đi ra phía trước, đem một bó hương đưa đến Ô Chí trong tay. Ô Chí giơ lên hương, lần thứ hai cúi chào, sau đó đem hương sáp nhập hương đàn trong. Đến lúc này, nghi thức bái sư xem như là chính thức hoàn thành. Trương Kế Trung cười ôn hòa cười, sau đó hướng chúng người nói ra, Ô Chí mới vào Thiên Huyền Tông, các ngươi giúp hắn nhiều một chút. Nhan Lương, ngươi mang Ô Chí chọn một chỗ địa phương, mở động phủ đi. Nói xong, Trương Kế Trung ly khai, lưu lại chúng đệ tử nói chuyện với nhau. Ô sư đệ, hoan nghênh ngươi gia nhập vào Phiếu Miểu Phong, có chuyện gì mặc dù cùng sư huynh nói, sư huynh ta nhất định sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Long Xây Nhân đi lên trước, Âm Dương cười quái dị nói với Ô Chí, đa tạ sư huynh quan tâm, sư đệ không chịu nổi a, ta sợ sống không quá ngày mai. Đối với Long Xây Nhân, Ô Chí đồng dạng không có sắc mặt tốt. Toàn bộ trong đại điện bầu không khí lập tức thay đổi quỷ dị. Nhị sư huynh, các vị sư huynh, Ô sư đệ vừa mới gia nhập vào Phiêu Miểu Phong, các ngươi không chào đón hoan nghênh sao? Nghe nói Ô sư đệ vẫn là thiên giai tư chất linh vũ song tu, tư chất nghịch thiên a, nếu không chết mà nói, sau đó nhất định là Phiếu Miểu Phong lợi hại nhất đệ tử. Sau đó chúng ta Phiêu Miểu Phong không muốn dựa vào Ô sư đệ. Long Xây Nhân vừa nói sau, chúng đệ tử sắc mặt của đều trở nên cổ quái. Đây quả thực là đang vì Ô Chí kéo cừu hận a. Cho đến lúc này, mọi người mới biết, Ô Chí lại còn là linh vũ song tu. Ánh mắt của mọi người không khỏi lạc hướng Tôn Trọng mới. Ô Chí âm trầm nhìn chằm chằm Long Xây Nhân, tiện nhân kia có thể nói là tứ vô kỵ đạn. Hừ. Hai bên trái phải, nhị sư huynh Tôn Trọng mới khinh thường lạnh rên một tiếng, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Rất rõ ràng, hắn đối với Ô Chí rất là khinh thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, Linh Tu tấn cấp. Nhìn Tôn Trọng mới căm giận ly khai, Long Xây Nhân biểu tình càng thêm đắc ý. Chỉ cần có thể cho Ô Chí chế tạo phiền phức, hắn liền sẽ vô cùng hài lòng. Tất cả mọi người tán đi, ta mang Ô sư đệ đi mở động phủ. Mắt thấy không khí của hiện trường có chút không đúng, Nhan Lương ngay cả vội vàng mở miệng nói. Đại sư huynh uy nghi vẫn là rất mạnh, chúng đệ tử nghe được hắn, từng cái toàn bộ ly khai. Long Xây Nhân có chút khó chịu liếc một cái Nhan Lương, nhưng cũng không có thể thế nhưng hắn, chỉ có thể giận dữ ly khai. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện chỉ còn lại có Ô Chí hai người. Ô sư đệ, ngươi bỏ qua cho, các sư đệ đối với ngươi không có ác ý. Nhan Lương áy náy nói với Ô Chí. Ô Chí nhún nhún vai, rất là không sao cả nói ra. Ta biết, đây hết thảy đều là Long Xây Nhân giở trò quỷ, ta sẽ không để cho tốt hơn. Ế, Nhan Lương thần tình ngẩn ra, cũng không tiện nói gì. Hắn cũng cảm giác Long Xây Nhân ngày hôm nay hơi quá phần. Hai người ly khai đại điện, lại chứng kiến Đừng Ảnh đang ở ngoài điện kiển chân mà đợi, thần sắc có chút lo lắng. Khi nàng nhìn thấy Ô Chí lúc xuất hiện, rõ ràng thở phào, vội vã chạy tiến lên. Ô đại ca, ngươi không sao chứ? Ta vừa rồi nghe những người đó đang nghị luận ngươi. Ô Chí sờ sờ đầu của nàng, bật cười lớn. Ta có thể có chuyện gì? Đi, chúng ta đi mở động phủ. Sau đó cái này Phiếu Miểu Phong chính là nhà của chúng ta. Toàn bộ Phiếu Miểu Phong nguyên khí đều phi thường nồng nặc. Dù cho tùy tiện tuyển chọn một cái địa phương mở ra động phủ, nguyên khí kia cũng đủ Ô Chí tu luyện. Thế nhưng, Nhan Lương cuối cùng vẫn là vì hắn chọn một nguyên khí càng thêm nồng nặc địa phương. Nơi đó rời Nhan Lương động phủ không xa, có thể nói là cùng Nhan Lương láng giềng mà ở. Nơi đây ở vào Phiếu Miểu Phong giữa sườn núi, cảnh sắc di nhân, chủ yếu hơn chính là nguyên khí cực kỳ nồng nặc. Ô Chí chỉ là tùy ý hít thở một cái khí, liền cảm thấy trong cơ thể nguyên khí đang kịch liệt nhảy lên. Còn như mở động phủ sự tình, tự nhiên không cần Ô Chí quan tâm. Nhan Lương mời tới Thiên Huyền Tông tốt nhất trận pháp sư, dựa theo Ô Chí yêu cầu, mở một cái khổng lồ động phủ. Ở bên trong động phủ, ngăn ra ngụ căn phòng, mỗi một cái phòng đều an trí đầy đủ nhất tụ linh trận. Tụ linh trận vừa mới kiến thành, lập tức bắt đầu vận chuyển, toàn bộ trong động phủ nguyên khí, trong nháy mắt tràn đầy rất nhiều. Thoáng qua trong lúc đó, nơi này nguyên khí nồng độ liền so với ngoại giới cường vài lần. Ô sư đệ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. 3 ngày sau đem tiến hành nội môn đệ tử tỉ thí, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Nhan Lương đột nhiên nói với Ô Chí. Nội môn đệ tử tỉ thí. Ô Chí nghi hoặc nhìn hắn. Thiên Huyền Tông mỗi 3 năm đều có thể tuyển nhận một nhóm đệ tử. Trong 3 năm này, cũng sẽ có rất nhiều đệ tử trở thành nội môn đệ tử. Cái này tỉ thí chính là nhằm vào mới gia nhập nội môn đệ tử mà cử hành. Nhan Lương hướng Ô Chí giới thiệu. Cái này tỉ thí cũng không phải Thiên Huyền Tông cử hành, mà là các phong giữa tỉ thí. Nói trắng ra, chính là vì chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Hiển các phong thực lực. Ô Chí đáp một tiếng, sau đó đem Nhan Lương đám người tống xuất động phủ. Hắn nhìn cái này động phủ, rất là thỏa mãn. Cái này ngụ căn phòng hắn sớm đã phân phối xong, chính hắn một gian, Đừng Ảnh một gian, chờ hắn có thời gian phía sau, lại đem Mông Ngạo cùng Mẫn Dương hai người kế đó, sau đó cứu ra Khâu Nhược Tuyết, hắn liền triệt để yên tâm. Thiên Huyền Tông nội môn đệ tử, mỗi người có thể thu ngũ người tùy tùng, hỗ trợ xử lý động phủ và xử lý công việc hàng ngày. Còn như nội môn đệ tử, chỉ cần an tâm tu luyện là được. Mông Ngạo cùng Mẫn Dương là huynh đệ của hắn, hắn đương nhiên sẽ không tiện nghi người bên ngoài. Chờ cứu ra Nhược Tuyết, ta cũng nên trở về Linh Vũ học viện một chuyến. Thù này ta đã chờ quá lâu. Ô Chí thì thào một tiếng nói. Hắn hiện tại đã là vương giai tu vi, chiến lực không kém hơn vương giai ngũ cấp. Ở Linh Vũ tứ quận, đó cũng là trưởng lão cấp tồn tại. Chỉ là, Nhược Tuyết, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Hắn lập tức lại bắt đầu lo lắng đứng lên.